Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, trừng phạt, hắn lửa đốt thí luyện trường, thủy yêm thí luyện trường lúc sau, thế giới còn sẽ cho hắn cái gì trừng phạt, sẽ không sợ hắn lại lần nữa đem thí luyện trường lộng không sao. Tô Bất Ngữ cười một chút, lại phát hiện tới lâu như vậy. Trước mắt không gian còn không có sáng lên tới, từ từ. Nên sẽ không, hắn bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, trừng phạt một. Thanh vật phẩm phong ấn, thí luyện giả Tô Tất Tất tại đây thí luyện trường chung không được sử dụng thanh vật phẩm bất luận. Cái gì vật phẩm mơ siêu không quan hệ, chuyện nhỏ, trừng phạt nhị, kỹ năng giao diện phong ấn. Thí luyện giả Tô Tất Tất tại đây thí luyện trường chung không được sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Hảo, này cũng không quan hệ, trừng phạt tam, thị giác cướp đoạt, thí luyện giả Tô Tất Tất tại đây thí luyện trường trông được không đến bất cứ thứ gì. Hắn liền nói vì cái gì trước mắt vẫn luôn không lượng, nguyên lai không phải sắc trời không lượng. Mà là hắn căn bản nhìn không tới bất cứ thứ gì, này đã có thể khó là mơ siêu. Tô Bất Ngữ dùng sức hít. Hít cái mũi, nghe thấy được thi thể tanh hôi mùi vị, như vậy nùng liệt hơi thở chỉ có thể thuyết minh thế giới. Này phi thường nguy hiểm mơ siêu nhưng mà, thế giới này nhằm vào hắn ác ý còn không có đình chỉ, trừng phạt 4. Cướp đoạt ngôn ngữ, trừng phạt thí luyện giả Tô Tất Tất tại đây thí luyện trường chung nói không nên lời bất luận cái. Gì lời nói? Này quả thực chính là đang liều mạng làm chết hắn a, thứ gì ở Tô Bất Ngữ bên tai phát ra dính nhớp. Bác ý cười lạnh, ở chỗ này xem ngươi còn như thế nào, muốn làm gì thì làm. Ngươi, chết chắc rồi. Tô Bất Ngữ đứng thẳng thân thể, cười lạnh một tiếng, yên lặng ở trong lòng nói. Phải không, vậy làm chúng ta hảo hảo xem vừa thấy, rốt cuộc là ai muốn chết chắc rồi đi. Trong khoảng thời gian này, bên cạnh nam nhân kia rốt cuộc ngừng nôn khan thanh, hắn ho khan xin lỗi. Xin lỗi a, ta thật sự chịu không nổi. Nơi này như thế nào đều là thi thể. Còn như vậy ghê tởm mơ siêu. Tô Bất Ngữ sờ sờ chính mình trên người quần áo cùng chính mình mặt. Phát hiện phục sức cùng diện mạo đều không có thay đổi, hắn mở to vô thần hai tròng mắt xem, hướng. Nam nhân kia, nam nhân nguyên bản còn chuẩn bị nói cái gì? Thấy rõ hắn diện mạo sao? Thanh âm đột nhiên dừng lại, Tô Bất Ngữ cảm nhận được rất nhỏ đong đưa thanh cùng phất quá dòng khí. Hắn tựa hồ ở thử hắn đôi mắt có phải hay không thật sự mù, Tô Bất Ngữ khắc chế chính mình bản tính. Lộ ra vô hại lại xin lỗi tươi cười, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Vươn tay. Trên mặt đất chạm đến một bãi đã phát dính máu, hắn đều không cần nếm. Chỉ bằng xúc cảm liền biết đó là cái gì huyết, hắn dính huyết trên mặt đất viết xuống một hàng tự. Thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, nam nhân. Nga nga, không có việc gì, dù sao ta cũng là sợ thực, vừa mới còn phun ra đâu, nam nhân ở hắn nhìn không thấy địa phương nhíu mày, rõ ràng nhìn không tới. Viết ra tới chữ viết lại hoành bình dựng thẳng, không phải nhiều lần luyện qua, chính là người này đầu óc hảo đến, mặc dù nhìn không thấy đồ vật, cũng có thể tại đầu não trung cấu tạo ra chỉnh thể bố cục. Tô Bất Ngữ mỉm cười, hắn đương nhiên nghe được nam nhân nôn mửa thanh, nhưng là, hắn không có ngửi được mới mẻ nôn hương vị, người nam nhân này phỏng chừng là trước dùng phương thức này rơi chậm lại người khác đối hắn cảnh. Giác vô duyên vô cớ để cho người khác rơi chậm lại cảnh giác. Khẳng định có quỷ, Tô Bất Ngữ tiếp tục viết. Xin lỗi, ta cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này là bộ dáng gì? Nam nhân, cái này là một gian văn phòng. Bên trong đảo 4-5 người. Đều chết thấu, mặt bị cắn quá. Đúng rồi, chúng ta hai cái cho nhau giới thiệu một chút đi. Ta kêu Mai Thiền. Đương nhiên. Kêu ta không có tiền cũng thành, dù sao ta là rất nghèo, hắn cười khai cái vui đùa. Tô Bất Ngữ thừa dịp cơ hội này đem bên người vị trí đều sờ soạng một lần, hắn ở trên mặt bàn sờ đến thật dày tích hôi, này gian văn phòng không biết. Cái gì duyên cớ vứt đi thật lâu? Chính là, nếu vứt đi, vì cái gì bên trong đồ vật đều không có dọn đi. Hơn nữa, thi thể huyết còn chưa làm, cùng nơi này hôi độ dày lại không khớp, cho nên, nơi này người đều là kẻ tới sau. Nam nhân nói, ta kỹ năng là giảng lời cợt nhả. Hắc, ngươi người này rất đứng đắn, nhưng đừng bị ta kỹ năng dọa đến, Tô Bất Ngữ từ hắn nói chuyện khi ngữ khí phán đoán. Hắn rất có khả năng đem chính mình kỹ năng nói một nửa, ẩn giấu một nửa, nếu nam nhân không nói, kia hắn cũng không truy vấn, ngươi đâu? Nga, đúng rồi, ngươi vô pháp nhi nói chuyện, Tô Bất Ngữ nghe được rầm rầm tìm kiếm đồ vật tiếng vang, Mai Thiền. Nhạ, ta cho ngươi tìm viết chữ bản, giấy cùng đồng mác bút, Tô Bất Ngữ cười, đem giấy đặt ở viết chữ bản thượng viết, cảm ơn, ta kêu tính bùn ngân, kỹ năng là siêu cao tốc đại não, ân, chính là so người khác muốn thông minh một ít, bất quá, thân thể của ta tố chất không tốt, đôi mắt nhìn không thấy, cũng vô pháp nói chuyện, Mai Thiền phun ra một hơi, tươi cười chung nhiều chút chân tình thực lòng. Kia nhưng vừa vặn tốt, vừa vặn ta kỹ năng là thiên hướng công kích, hơn nữa, thân thể của ta tố chất không tồi, chúng ta hai cái có thể trước làm lâm thời đồng đội, Tô Bất Ngữ gật đầu. Lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, hắn mặt vốn dĩ liền nộn. Đôi mắt lại không ánh sáng, cứ như vậy, càng có vẻ hắn cả người vô hại đến đáng thương nông nỗi, mặc dù hắn bày ra thông minh một ít. Nhưng một cái thông minh người mù cũng không dễ dàng làm người sinh ra cảnh giác tâm lý ân. Phương tiện làm sự tình, tuy rằng bị thế giới trừng phạt thảm như vậy. Kia nếu là như vậy nhận mệnh, hắn cũng liền không phải Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ viết chữ, trước kiểm tra một chút này đó người chết, xem bọn hắn là bị cái gì cắn chết, Mai Thiền. Nga, hảo, chính là ta giúp không được gì. Ta là thật nhìn không ra tới, Tô Bất Ngữ viết chữ. Ta có thể, hắn nói liền đem bàn tay hướng máu tươi đầm đìa thi thể, Mai Thiền. Ngoặc kép, may mắn là cái người mù, bằng không có thể tâm bình khí hòa làm ra loại sự tình này nói không chừng là người điên. Tô Bất Ngữ ngón tay vuốt ve thi thể thượng miệng vết thương. Thậm chí đem ngón tay cắm vào miệng vết thương chung, Mai Thiền xem đến da đầu tê dại. Thế nào, Tô Bất Ngữ lắc đầu, hắn lại sờ sờ thi thể quần áo. Liên tiếp sờ soạng mấy cái, hắn trong lòng có số, trên mặt lại không lộ chút nào dị trạng, Mai Thiền không ngừng truy vấn. Thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Dầm, một tiếng, hắn chân vừa lúc đá tới rồi cái gì, Mai Thiền cúi đầu. Ân, nơi này như thế nào sẽ có một phen cây búa? Tô Bất Ngữ tiếp tục viết chữ hỏi. Cái dạng gì cây búa? Mai Thiền nhặt lên cây búa, một bên đánh giá Tô Bất Ngữ, một bên đưa cho hắn, hắn làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, Tô Bất Ngữ như là cái gì đều không có nhận. Thấy được, biểu tình bình thường mà tiếp nhận cây búa, dùng ngón tay dọc theo cây búa hình dáng tinh tế sờ soạng một lần, đột nhiên. Hắn một chân dẫm trụ bên cạnh thi thể cổ, hung hăng một cây búa kén đi xuống, uy, ngươi. Răng rắc một tiếng lệnh đầu người cốt đau đớn giòn vang. Tô Bất Ngữ đem kia cổ thi thể sọ não đánh nát, hồng bạch chảy xuôi đầy đất, cái này cũng chưa tính. Xong, hắn không biết từ nơi đó làm đào một cái triển lãm giá thượng kim loại điều. Nhéo kim loại điều ở cái kia thi thể trong óc dùng sức phiên rào vài cái. Giống như là ở quấy sủi cảo nhân, thật sự muốn phun ra, Mai Thiền thần sắc biến ảo. Cảnh giác hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Tính bùn ngân, ngươi này con mẹ nó rõ ràng là xem như ngươi lợi hại đi. Tô Bất Ngữ trên mặt bắn tinh tinh điểm điểm máu tươi. Ngẩng đầu mỉm cười, Mai Thiền nháy mắt ra đầu tê dại, Tô Bất Ngữ dẫn theo không ngừng đi xuống chảy. Huyết cây búa, cắn viết chữ bản, ở mặt trên viết mấy chữ, thì biến, đi. Mai Thiền kinh ngạc, hắn phản ứng đầu tiên chính là hướng cửa chạy. Hắn mới vừa chạy đến cửa mới ý thức được, cái kia người mù còn ở bên trong. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tô Bất Ngữ dẫm lên hắn vừa mới đặt chân mấy cái địa phương nhanh chóng vượt qua hắn, ở đi. Ngang qua hắn thời điểm, Tô Bất Ngữ còn sườn nghiêng đầu, tựa hồ nghi hoặc hắn vì cái gì dừng lại, Mai Thiền. Ngoặc kép, hắn cư nhiên bị một cái người mù vượt qua. Mai Thiền chạy nhanh theo sau. Ngươi biết muốn chạy trốn nơi đâu sao? Ngươi liền chạy lung tung. Tô Bất Ngữ lười biếng cười một chút, chỉ vào một phương hướng, sau đó. Hắn lăng không viết một cái, Phong, Mai Thiền. Ngoặc kép, Thảo, thật đúng là con mẹ nó thần. Mai Thiền nghiêng đầu nhìn Tô Bất Ngữ. Ánh mắt biến hóa, đi theo hắn chạy tới thang lầu gian, đột nhiên. Tô Bất Ngữ kéo lại hắn, Mai Thiền vừa muốn nói cái gì? Lại bị một con dính huyết tay bưng kín miệng, Mai Thiền. Ngoặc kép, nôn, lần này hắn thật là phun ra, Mai Thiền sau này trượt một bước. Thấy Tô Bất Ngữ nghiêng tai nghe xuống phía dưới thang lầu phương hướng, lần này. Mai Thiền cũng nghe tới rồi, có toàn bộ thông tiếng bước chân, còn có lệnh nhân tâm gan phát run dã thú gào giống, Mai Thiền. Ta đi, đây là cái gì quái vật? Tô Bất Ngữ nhìn về phía hướng lên trên đi thang lầu, Mai Thiền. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể lên rồi, hắn quay đầu muốn đi xem đây là mấy lâu. Chính là dán tầng lầu địa phương đã loang lổ không rõ, hắn lại mắng một tiếng. Đành phải nắm Tô Bất Ngữ cánh tay, đem hắn hướng lên trên kéo. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Tùy ý hắn mang theo, Mai Thiền cố ý mại đi nhanh. Quay đầu lại xem Tô Bất Ngữ, thấy hắn cùng gập ghềnh, lại vẫn là nỗ lực đuổi kịp hắn, Mai Thiền trong lòng thở dài, đi vào thang lầu cuối cửa sắt trước. Cửa sắt cư nhiên là khóa, Mai Thiền hung hăng mà đạp cửa sắt mấy đá. Nhưng kia môn chính là không chút sức mẻ, mặt sau thanh âm càng ngày càng gần. Mai Thiền nhịn không được mắng lên, Tô Bất Ngữ ngăn cản hắn, Mai Thiền đem hắn đẩy đến mặt sau. Ngươi đừng chặn đường, xem ngươi tế cánh tay tế chân cũng đẩy không khai. Vẫn là ta một người tới. Tô Bất Ngữ từ trong túi móc ra một cây kẹp giấy. Đem kẹp giấy vặn thẳng, phá khai Mai Thiền, chỉ thọc hai hạ, răng rắc một tiếng giòn vang. Sân thượng môn bị mở ra, Mai Thiền, ngoặc kép. Hắn mặt có điểm đau, Tô Bất Ngữ một phen đẩy ra sân thượng cửa sắt. Một cổ nóng rát lại tanh lại xú phong nháy mắt phát tiến vào. Ở hẹp hòi thang lầu gian đánh cái vài cái chuyển nhi. Cuốn bay trên mặt đất trang giấy, bao ni lông, hắt xì. Mai Thiền xoa xoa cái mũi. Đây là cái quỷ gì hương vị? Hắn một bước bước ra đi, nhìn đến trước mắt hết thảy. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống. Cúi đầu sờ sờ sân thượng mặt đất, đá vụn nứt toạc. Cát đất trầm tích, khô vàng cỏ cây quỷ dị sinh trưởng, thậm chí sinh ra nào đó biến dị, Mai Thiền. Ngươi biết ta nhìn thấy gì? Tô Bất Ngữ nhìn về phía hắn phương hướng, Mai Thiền. Hiện tại là chính ngọ, nhưng là, và thành này đã là một tòa tử thành, vật kiến trúc rách nát. Nhân viên toàn vô, cách vách mái nhà du đãng mấy chỉ như là tang thi đồ vật. Thụ lớn lên ở nóc nhà, trên đường, dù sao đây là một tòa lọt vào vứt đi thành, đáng sợ nhất chính là. Mặc dù đứng ở trên nhà cao tầng ta cũng nhìn không tới tòa thành này cuối. Cái này thí luyện trường không khỏi cũng quá lớn, Tô Bất Ngữ đứng thẳng thân thể. Nhanh chóng lui về phía sau vài bước, Mai Thiền cũng nghe tới rồi. Có người đang theo cái này khai ở mái nhà xuất khẩu chạy như điên, Mai Thiền cắn răng. Tính ngươi xui xẻo, ở chỗ này không rảnh lo ngươi, hắn nói liền đi quan đại môn, liền ở cửa sắt sắp khép lại khoảnh khắc. Đột nhiên, một phen trường đao giết ra tới, thẳng tắp cắm vào kẹt cửa chung, răng rắc, cửa sắt cùng trường đao đánh giá, phụt ra ra một mảnh hỏa tinh, Mai Thiền gắt gao đỉnh môn. Đầu ứa ra hãn, hắn đối với Tô Bất Ngữ hô to, ngươi còn nhìn cái gì, mau tới đây giúp ta cùng nhau chống đỡ, ngay sau đó. Rát sát, là cơ điện khởi động thanh âm siêu mây Thiền nhanh chóng nhảy khai, cửa sắt phanh, một tiếng bị. Người đá văng, người tới bay nhanh vọt tiến vào, lại một chân đá thượng cửa sắt, thậm chí móc ra một đoạn dây thép, tướng môn khóa rảo thượng giống. Dã thú chu lên bị ngăn cản ở cửa sắt một chỗ khác, tình thế tạm thời vững vàng xuống dưới, Tô Bất ngữ, Mai Thiền cùng mới tới người nam nhân này phân biệt đứng ở ba cái góc độ. Hiện ra ba chân thế chân vạc chi thế, Tô Bất Ngữ hít hít cái mũi. Từ người nam nhân này tiến vào, hắn đã nghe tới rồi một cổ ướt rầm rề chanh bạc hà tắm gội dịch hương vị. Nên sẽ không có người so với hắn còn muốn thảm, tắm rửa thời điểm bị thông chi muốn tham gia thí luyện trường đi. Hồi lâu, Mai Thiền dẫn đầu mở miệng, bằng hữu, vừa rồi đắc tội, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ. Tại đây loại thời điểm mọi người đều là theo bản năng chỉ lo chính mình, nam nhân kia không nói. Chuyện, Mai Thiền một lần nữa hướng hắn giới thiệu một chút chính mình. Lại vì hắn giới thiệu một chút Tô Bất Ngữ, không biết huynh đệ ngươi như thế nào xưng hô. Nam nhân kia vẫn là không nói chuyện, Mai Thiền, ai, ngươi phải biết rằng, hiện tại chúng ta ba cái xem như một cây dây thường tượng châu chấu. Vẫn là trước làm chúng ta buông thành kiến đi, nên sẽ không nơi này có hai cái người câm đi. Tính bùn ngân, ngươi nói có phải hay không a? Tô Bất Ngữ lộ ra tươi cười, tuy rằng biểu tình vô hại, nhưng xứng với trên mặt huyết, quả thực giống như là cái biến thái sát nhân cuồng, hắn đề bút ở viết chữ bản thượng viết mấy chữ. Ngươi là tắm rửa thời điểm bị truyền tiến vào đi. Dùng không cần lại tìm chút quần áo cho ngươi. Nam nhân kia rốt cuộc con mắt xem người, hắn quan sát Tô Bất Ngữ thật lâu sau. Tựa hồ muốn xem xuyên linh hồn của hắn, không cần. Hắn ăn mặc quần áo. Nga, ngươi nhìn không thấy, ta cho ngươi thuật lại một chút. Hắn thượng thân ăn mặc một kiện màu đen áo hút đi. Hạ thân ăn mặc màu đen quần dài. Sách, quần áo lực đàn hồi không tồi a. Mai Thiền đã nỗ lực bày ra hảo thái độ, nếu là người nam nhân này vẫn là không để ý tới người. Kia hắn cũng không cần ở hắn trên người lãng phí thời gian, nhưng mà. Hắn vừa định xong này một vụ, nam nhân kia liền mở miệng, hắn ướt rầm rề sợi tóc theo cuồng phong đong đưa. Dùng khô khốc tiếng nói, ta, họ Sơ, dòng họ này nhưng không thường thấy, Tô Bất Ngữ lập tức viết. Sơ hiện. Nam nhân kia ngẩng đầu, Mai Thiền nhìn xem hai người. Các ngươi hai cái nhận thức, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn, nâng bút viết nói, chúng ta ở phía trước một hồi thí luyện gặp qua, chính là kia chàng thí luyện làm thí luyện giả thay đổi tướng mạo. Ta lúc ấy cũng nổi lên cái giả danh tự Sơ Hiện. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta là Đường Đường A. Mai Thiền, ngoặc kép. Đây đều là cái quỷ gì tên a, Mai Thiền đương nhiên vô pháp đoán được. Bởi vì phía trước thang tầng thí luyện giả danh sách cho hấp thụ ánh sáng. Tô Bất Ngữ đang nói tên thời điểm đều cải tạo một phen, đem Sơ Kiến Niên kêu thành Sơ Hiện, đem chính. Mình giả danh tự Đường Không Tăng kêu thành Đường Đường, Sơ Kiến Niên gật đầu. Lẩm bẩm, ta, biết, hắn minh bạch nguyên lai, ngươi vốn dĩ, nhìn không tới, cũng. Nói không được, hắn thanh âm thổi tan ở mái nhà thiếu ngươi. Nơi này, còn ta, hậu ngươi, hắn nói chuyện vẫn là như vậy lao lực nhi. Lại tự thiên kim mơ siêu. Hết chương.